ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, nhiều người trò chơi Elmer trang viên. Phí Sù cũng thấy rừng ở Alos trên tay lam sắc đá quý. Hắn ngẩn ra hạ, lắc đầu, ta không biết vì cái gì này, cân xứng trắng tinh tay chậm rãi sờ ở trên cổ bạc thằng thượng. Mặt trên còn mang theo một chút lạnh lẽo, lại tựa hồ lại không phải hoàn toàn lạnh, thậm chí như là sinh mệnh kia, Phí Sù tay đốn hạ. Chậm rãi từ bạc thằng thượng thu hồi tới, Lancelot bình tĩnh nhìn chằm chằm kia căn dây thường nhìn. Một nhi, một lát sau duỗi tay, tê. Phí Sù nhẹ nhàng kêu một theo Lancelot tiếp cận. Đặc biệt là ý đồ gỡ xuống nó hành vi. Này căn dây thường tựa hồ ở sinh khí. Liên quan kim loại tựa khuynh hướng cảm xúc tài liệu đều chút nóng lên, dán Phí Sù cổ làn ra. Cũng không quá năng. Chút dọa người, Lancelot nhíu mày. Thu hồi tay, hắn nhìn Phí Sù lảng tránh. Không ra dò hỏi này dây thường lai lịch, công tước giơ tay. Cách một khoảng cách đặt ở lam sắc đá quý thượng. Thực mau, chút ảm đạm đá quý liền khôi phục phía trước sáng rọi. Lancelot đem khối bảo thạch này ấn ở Phí Sù. Trên cổ tay, một cái tạo hình cổ điển tinh xảo vòng tay, xanh thẳm sắc đá quý ở ánh sáng hạ lóe xinh đẹp quang. Điển nhã cũng không quá mức khoa trương cùng phù hoa, miễn cưỡng còn có thể đãi ở Phí Sù trên. Người, Phí Sù nhìn Lancelot tựa hồ còn không thế nào vừa lòng mô. Cũng không biết muốn nói chút cái gì. Cái này đặt ở ta nơi này không không quá. Này thật sự xem như một loại trừng phạt sao. Còn chưa nói xuất khẩu vấn đề. Ở nhìn đến công tước kia trương biểu không tính thân cận mặt lúc sau liền nuốt đi trở về, đại khái. Là tưởng khảo nghiệm hắn thật như vậy chân quý đồ vật đặt ở hắn trên người. Nhất định đưa tới rất nhiều người mơ ước. Cố tình đây là Lancelot yêu cầu. Phí Sù không thể thu hồi đi. Chỉ có thể lớn như vậy đĩnh đặc mà mang. Phí Sù mặt mày nhiễm thanh sầu. Mênh mông lông mi mau run rẩy. Hiện tại đã biết rõ rốt cuộc vì cái gì Lancelot nói đây là một loại trừng phạt ba tiểu Sù. Sù bảo cái này đáng thương vô cùng lại không dám nói biểu. Không thật sự cho rằng Lancelot cấp chính là trừng phạt đi ngươi bổn. Ta ái nếu là bình thường. Chỉ bề ngoài ngọc bích. Còn không đủ để làm Lancelot coi trọng như vậy. Thậm chí muốn đích thân thu hồi tới loại này đá quý đối quỷ hút máu là tượng trưng ý nghĩa. Trong truyền thuyết chỉ dẫn cầm nó huyết tộc tìm được vận mệnh chung một nửa kia tư liệu biểu. Hiện còn một ít đặc thù tác dụng Phí Sù biệt nữ mà ý đồ dùng tay áo che khuất thấy được đá quý. Lại nhìn hạ bốn phía giá trị liên thành thu tàng phẩm nhóm. Này đó đều là ngài cất chứa sao? Vì cái gì đặt ở không thấy thiên nhật địa phương? Quỷ hút máu bổn tính là ngạo mạn tự đắc. Luôn luôn không keo kiệt đem chính mình chân quý đồ vật triển lãm ra tới, nào đó trình độ thượng. Chủ nhân trang viên hoặc là phòng xa hoa trình độ liền đại biểu cho này chỉ quỷ hút máu thật cung. Tôn nghiêm, càng xa hoa ngẩng cách điệu không gian. Không gian chủ nhân càng cường đại, Lancelot đem chiến lợi phẩm cùng tạp vật dường như đặt ở nơi này. Không quá phù hợp quỷ hút máu bổn tính, Lancelot không lập tức hồi phục. Khẽ nhíu mày. Ngữ khí bình đạm, chúng nó như thế nào xứng nhìn đến mấy thứ này, hơn nữa mấy thứ này càng quan trọng tác dụng. Cười chết, quỷ hút máu xính lễ là không cho người xem. Lancelot tự hồ còn muốn nói cái gì? Đột nhiên dừng động tác. Đối Phí Sù nói, trước đi ra ngoài, lâu đài đến thăm, sao Lancelot trang viên quỷ hút máu biết Milner trang viên quỷ hút máu lần này lại? Đây, là không nghĩ tới nhanh như vậy. Như vậy cấp, lão quản gia vi bạch mi mau không dễ phát hiện mà nhíu hạ. Trên mặt vẫn cứ mang theo khéo léo hợp lễ tươi cười, lưng đĩnh bạt lão nhân đứng ở một chúng quỷ hút. Máu phía trước, như là một viên vĩnh viễn thẳng thắn phong độ lão tùng, hắn đối với quen thuộc Milner trang viên. Quản sự lộ ra một cái không quá phận nhiệt, cũng không quá mức lãnh đạm cười. Dựa theo dĩ vãng lưu trình, các ngươi tới thời gian hẳn là vào ngày mai mới đúng. Đã xảy ra cái gì biến cố thay đổi các ngươi hành trình? Huyết tộc phần lớn tính tình không? Đặc biệt là cao đẳng huyết tộc thực dễ dàng sinh ra mạo phạm mà không kiên nhẫn cảm giác. cho nên huyết tộc chi gian ở Trung Phi thường chú ý quy củ cùng tập tục, huống chi là đến từ không. Trang viên quỷ hút máu, Milner trang viên dẫn đầu đánh vỡ dĩ vãng thói quen là phi thường không lễ. Phép hành vi, Lancelot cao đẳng huyết tộc nhóm lâm thời triệu tập lại đây. Lúc này trên mặt đều là cố nén không kiên nhẫn cùng bực bội. Cá biệt tính cách quái gở một ít thậm chí trực tiếp không xuất hiện, Milner trang viên quản sự nhiên. Cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính. Chính là mới nhậm chức trang viên chủ nhân phi thường nhậm tính. Phảng phất toàn bộ thế giới đều nên vây quanh hắn chuyển, hắn đích xác cái kia thật, Milner trang. Viên quản sự rũ đầu, tạm thời không giải thích chuyện này, thậm chí không biểu đạt xin lỗi, chỉ là vẫn luôn cúi đầu. Giống đang chờ đợi gì đó đã đến, lão quản gia cái này chân mày cau lại. Hắn cùng đối diện trang viên quản sự cũng đánh quá không ít giao tế, Milner trang viên quản sự biểu. Hiện thực dị thường, hắn không phải này quá mức ngạo mạn cùng không lễ phép tính cách, hơn nữa Milner. Trang viên chỉnh thể thật tuy rằng không tồi. Đứng ở đỉnh cao đẳng huyết tộc mới là quyết định tính chiến, ở phương diện này. Lancelot trang viên thắng qua Milner trang viên không ít, lão quản gia trầm hạ tâm cẩn thận đánh giá. Đối diện huống, phát hiện đứng ở quản sự phía sau. Đến từ Milner trang viên cao đẳng huyết tộc nhóm cũng dị, tuy rằng ăn mặc đều tỉ mỉ chỗ quá. Là có thể nhìn ra tới. Bộ phận cao đẳng huyết tộc sắc mặt quá mức tái nhợt hiện ra vài phần suy yếu. Rõ ràng trên người mang theo thương còn không có xong, khoảng cách càng ngày càng gần. Ở chung thời gian càng lâu, liền càng có thể ngửi được kia cổ trong không khí thuộc về quỷ hút máu huyết dịch hương vị, đây là lại nguy hiểm dự triệu, Lancelot trang viên cao đẳng quỷ hút máu nhóm ngửi được xa lạ hương vị. Đều không tự giác mà hiện ra ra công kích tính cùng cảnh giác, Milner trang viên cao đẳng huyết tộc. Trên mặt hờ hững bình tĩnh, sợ hãi mà cứng đờ. Quỷ hút máu biểu thập phần kỳ quái, như là hành hương giống nhau. Mang theo một loại cuồng nhiệt sùng bái cùng chờ mong, như cuồng nhiệt tín đồ chờ đợi chính mình. Mình, này đối với bổn tính cao ngạo cũng hoàn toàn không tồn tại tín ngưỡng vừa nói huyết tộc. Thật sự là quá kỳ quái, lão quản gia lập tức dùng ẩn nấp thủ đoạn thông chi Lancelot công tước quản. Sự chớp chớp mắt, đốn hạ, đột nhiên để sát vào lão quản gia nhắc nhở. Trang viên chủ nhân thay đổi. Đó là một cái, trong không khí ẩn ẩn sinh sản sinh nào đó dao động. Quản sự nói đột nhiên im bặt. Hơi khom thân thể cũng bảo trì đứng thẳng, chậm rãi cúi đầu, một bộ cung kính thậm chí ẩn ẩn lộ ra một ít sợ hãi mô, hắn phía sau. Milner trang viên mặt khác quỷ hút máu cũng là này phúc mô, lão quản gia sắc mặt trầm ngưng, giữa. Không trung đột ngột xuất hiện một cổ cực đại áp, không chút nào thu liễm mà trương dương chính mình công kích tính, ngầm huyết tộc đều ngẩng đầu. Hướng về cách đó không xa giữa không trung nhìn lại, nguyên bản trống không một vật không trung xuất. Hiện một cái hắc động mô đồ vật, bên trong trống rỗng đi ra một cái tuấn mỹ đến thậm chí chút yêu dị nam nhân, cùng huyết tộc thói. Quen trang phục hoàn toàn không, cũng không phải âm u lãnh sắc điều. Không phức tạp tơ lụa cùng sợi tơ chế trang phục, chút nào không nửa điểm huyết tộc chú ý, là một loại đến từ dị vực uy nghiêm. Đầy người đẹp đẽ quý giá lộng lẫy trang trí cũng áp không được hắn quanh thân khí thế. Ngũ quan lập thể, hốc mắt cùng mi cung đối lập đặc biệt mãnh liệt, mạch sắc thiên bạch da sắc cùng trắng bạch quỷ hút. Máu không hợp nhau, lão quản gia đối hắn một chút cũng chưa ấn tượng, mỗi năm săn thú đại mỗi cái. Trang viên mạnh nhất đều ra tới mới đúng. Nếu hắn tham gia quá. Lão quản gia không có khả năng đối người này không ấn tượng, nam nhân chậm rãi đạp không đi xuống tới. Hắn đầu tiên là chậm điều tư mà nhìn thoáng qua Milner trang viên quản sự. Sau đó quay đầu, hiện ra vài phần lãnh khốc cùng tàn ngược đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lão quản gia, hắn ra. Ngữ điệu so Milner phía trước cái kia khiến người chán ghét trang viên chủ nhân ra vẻ ngạo mạn con. Mục quan trọng chung không người. Lại thập phần tự nhiên, hiển nhiên là sớm kinh thói quen cao cao tại thượng địa vị. Ta sớm một chút đến chính mình nguyên nhân. Ta đi đến nơi này, các ngươi chỉ cần chúc mừng chúc ta sớm một ngày bước lên này phiến trang viên thổ địa, đây là vừa. mới lão quản gia đối quản sự chất vấn, Milner trang viên quản sự thân thể cứng đờ tại chỗ. Hiểu được, vị này âm tình bất định tân chủ nhân nghe thấy được bọn họ nói chuyện, tự nhiên cũng phát hiện hắn. Vừa mới tự cho là ẩn nấp, muốn nhắc nhở lão quản gia hành vi, trong đầu hiện lên nam nhân hai ngày này đủ loại thủ đoạn. Quản sự lưng chợt lạnh, biết tân trang viên chủ nhân lúc này không phát tác liền đại biểu cho khinh thường truy cứu hắn. Hành vi, quản sự càng rũ đầu, không dám lỗ mãng, đây là trang viên tân chủ nhân, Elmer đại nhân. Trước Milner trang viên huyết tộc nhóm nhất trí ý đem trang viên tên sửa vì Elmer trang viên, hắn. Nói đến nửa câu sau lời nói thời điểm ngữ khí chút khô khốc. Milner trang viên kinh không còn nữa tồn tại, không huyết tộc phản đối. Tự nhiên là bởi vì phản đối huyết tộc đều kinh biến mất, trống rỗng xuất hiện trang điểm quái dị nam. Nhân, lại dễ như trở bàn tay đánh bại xây dựng ảnh hưởng lâu Milner. Sau đó dùng cùng dung mạo chút nào không phù hợp thiết huyết thủ đoạn đem lượng không tầm thường. Trang viên hợp lại ở trong tay, thủ đoạn phi thường thuần thục. Phảng phất đã làm vô số lần. Quản sự xác nhận trước đây, Elmer, không hề danh. Đây là một cái trời sinh bạo quân, lão quản gia trong mắt ngưng trọng càng sâu. Hiểu được Milner kinh đánh bại. Hiện tại rơi xuống không rõ. Mà trước mắt cái này Elmer chính là tân trang viên chủ nhân. Tác phong tùy ý. Thậm chí hoàn toàn không để bụng sở huyết tộc ước định tục quy củ, rõ ràng ở mấy ngày trước câu. Thông khi trang viên cầm quyền vẫn là Milner, lão quản gia đã biết Elmer lợi hại. Đối mặt Elmer gần như khiêu khích giống nhau cử chỉ cũng không thể thờ ơ, Lancelot công tước không ở hiện trường. Như vậy hắn chính là Lancelot trang viên tối cao đại biểu người. Hắn không thể tùy ý Elmer đem trang viên mặt mũi đạp lên dưới chân, Elmer quanh thân khí chẳng còn. Không có thu liễm, lão quản gia cái trán ẩn ẩn mồ hôi chảy xuống dưới. Vẫn là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, vẫn duy trì mỉm cười ngẩng đầu. Hướng ngài tạ lỗi, là Lancelot trang viên chỉ hoan nghênh lễ phép khách nhân, Elmer ôm cánh tay. Nhìn cái này khó được còn có thể tại trước mặt hắn bảo trì phong độ NPC. Ngữ khí mang theo cười, trong mắt cũng không có gì nhu hòa tự, căn cứ Elmer trang viên quy tắc, ta phi thường lễ phép, không lễ phép khác một thân, hắn không tính toán cùng này đó NPC nhiều lời. Mục đích của hắn chính là tận khả năng nhanh chóng mà khống chế tận lực nhiều thế. Tìm ra cũng đào thải hút lấy huyết quỷ người chơi, sau đó kết thúc cái này nhàm chán trò chơi. Đi ra ngoài tiếp tục tìm hắn tiểu áo choàng, Elmer trong mắt chảy ra chút không chút nào động dung. Kim sắc, như là lá vàng khuynh hướng cảm xúc, không gian chung lại lục lạc vang lên. Còn Elmer trên người quẩy sức va chạm khi đinh dung động âm, nguyên Milner trang viên người kinh. Bóng ma, theo bản năng nhắm hai mắt lại, lão quản gia phản ứng thực mau. Lui ra phía sau một bước, hai tay che ở phía trước chặn công kích. Hắn thấp phát ra một kêu rên. Cau mày, hắn phía sau cao đẳng huyết tộc lúc này đều lộ ra đáng sợ răng nanh. Kiêng kỵ mà che ở lão quản gia phía trước, Elmer nhàn nhạt chọn hạ mi. Lại lần nữa tùy ý mà phất phất tay, Batik kinh hãi mà nhìn phát lại đây công kích. Cắn răng chắn đi lên, hắn cho rằng chính mình bị thương. Không, một cái thanh lãnh cường đại thân ảnh không biết khi nào kinh che ở Batik trước mặt là công. Tước đại nhân, Lancelot công tước không có mặc ngày thường khoác ở trên người áo choàng. Bên người chế phục hiện lộ ra thon dài kiện mỹ dáng người. Kiêm cụ mỹ cảm cùng lượng cảm, Lancelot tóc dài ở dòng khí chung lẳng lặng bay múa một đoạn thời gian. Chậm rãi an tĩnh lại, hắn nhấc lên mí mắt, nhìn đối diện biểu rốt cuộc nghiêm túc chút Elmer. Lạnh nhạt, đây là ngài lại đây làm khách thành ý. Elmer vừa muốn nói gì? Câu chuyện đột nhiên chặn đứng, hắn nâng lên cằm hơi hơi híp mắt. Cuối cùng tầm mắt định ở Lancelot phía sau lộ ra kia phiến mặc thoạt nhìn liền không cao tiểu áo. Choàng giác thượng, cái này độ cao phi thường quen mắt. Tránh ở cái này cái gì công tước nam nhân phía sau động tác cũng phi thường chướng mắt. Hết chương.